Chương 1254, không nên có thời gian trật tự. 1254 là ngươi hồng người tới xuất hiện cùng một thời gian, Lục Vân cùng Hoa Phong vẫn đồng thời mở miệng. Cái gì ngươi là hồng? Lục Vân có chút mắt trợn tròn nhìn người trước mắt này, một cái nhìn như 7-8 tuổi lớn tiểu nữ hài, người mặc màu đỏ nhỏ váy, đã từ trong hư không đi xuống, thanh tú động lòng người đứng ở tiên vực hào đầu thuyền bên trên. Váy đỏ tiểu nữ hài, đã từng Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong gặp qua nàng khanh ngữ từng nói qua, cái này váy đỏ tiểu nữ hài là một kiện cường đại đến cực hạn pháp bảo biến thành nàng tại đệ tam giới bên trong, là vì thủ hộ một ít sinh linh chiến tử sau đó biến thành hoa. Lục Vân không nghĩ tới, nàng lại là hồng. Đừng gọi ta hồng, ta chán ghét cái tên này. Váy đỏ tiểu nữ hài bĩu môi nói ra, còn có, các ngươi đi mau, nếu như tòa thành này tỉnh lời nói, các ngươi liền đi không được rồi. Váy đỏ tiểu nữ hài hiện ra sắc mặt có chút lo lắng. Tòa thành này tỉnh Lục Vân có chút phản ứng không kịp. Tòa thành này là sống. Váy đỏ tiểu nữ hài lại lần nữa nói ra, nhìn thấy cái kia đồng hồ không, tiểu nữ hài chỉ thời gian trường hà cuối cùng tòa kia đồng hồ. Đó chính là tòa thành này trái tim, hiện tại các ngươi không ngừng tới gần nơi này tòa trái tim, nhất định sẽ đưa nó đánh thức. Cái kia muốn ăn cà rốt mặc kỳ lân gạt chúng ta căn bản cũng không có cái gì. Chúa tể tiểu hồ ly hơi kinh ngạc nói. Đầu mặc kỳ lân kia có thế đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết tòa thành này là sống, hơn nữa còn để bọn hắn đi gặp tòa thành này chúa tể. Đầu kia lửa già váy đỏ tiểu nữ hài nhếch miệng, hắn cho là ta là tòa thành này chúa tể rồi, đầu của hắn có vấn đề, các ngươi đừng để ý đến hắn. Vậy chúng ta làm như thế nào rời đi? Lục Vân mở miệng hỏi. Các ngươi đi theo ta. Váy đỏ tiểu nữ hài vung tay lên, trước mặt của nàng nhiều hơn một phương như là tinh không bình thường đường hầm. Nàng thật là hồng. Hoa Phong vẫn một mặt đờ đẫn nhìn xem Lục Vân, hắn không nghĩ tới Lục Vân vợ ơ y ma cùng hồng như vậy quen thuộc. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, nàng thật là hồng? Lục Vân trợn nhìn Hoa Phong vẫn một chút, sau đó hỏi ngược lại. Hoa Phong vẫn nột nột nói ra, ta tại Phong Vương thời điểm cảm thụ qua hồng lực lượng, cũng chưa từng thấy tận mắt hồng. Nhưng là lực lượng của nàng cùng hồng giống nhau như lúc, cái này dù sao cũng nên không sai. Cái kia hồng đến tột cùng là một nhân vật ra sao? Lục Vân hỏi ngược lại. Chờ ngươi Phong Vương thời điểm ôi. Hoa Phong vẫn vừa định nói ra cùng Tử Kinh Vương lúc trước một dạng lời nói, các loại Lục Vân Phong Vương liền biết hồng là một nhân vật ra sao rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy đi ở phía trước, vì tiên vực hào mở đường váy đỏ tiểu nữ hài, hay là cười khổ nói, hồng, hẳn là hồng mông bên trong người mạnh nhất, hồng mông chúa tể đi. Sai. Váy đỏ tiểu nữ hài quay người, rất là nói nghiêm túc. Ta không phải trong hồng mông người mạnh nhất, cũng tương tự không phải hồng mông chúa tể. Hồng mông rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng, các ngươi những này cái gọi là phong vương người, nhìn thấy thế giới cũng bất quá là toàn bộ trong hồng mông một hạt hạt cắt mà thôi. Hoa Phong vẫn như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hồng mông tiểu nữ hài. Chúng ta nhìn thấy hồng mông, chỉ là trong hồng mông một hạt hạt cắt. Hoa Phong vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. 10 vạn năm trước, hắn được phong lục giai vương, tâm cao khí ngạo, cho là mình thấy được toàn bộ hồng mông thế giới, làm chiến lực của hắn vượt qua cửu giai, liền có thể đánh nát hồng mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới. Thế nhưng là vừa rồi, hồng trong miệng nói tới, thế nhưng là tất cả phong vương người. Hoa Phong vẫn Lục Vân vô vô Hoa Phong vẫn bả vai. Đừng để ý tới ta, để cho ta lặng lặng. Hoa Phong vẫn con trai độc nhất đi đến tiên vực hào trong khắp ngõ ngách, buồn buồn không nói lời nào. Khúc tiểu muội muội, lời này của ngươi bị tổn thương người. Lục Vân hướng phía váy đỏ tiểu nữ hài nói ra. Tiểu muội muội vẫn Tinh Vương cùng Đoạ Thiên Vương có chút mất tự nhiên uốn éo người, mặc dù bọn hắn là Lục Vân luân hồi sứ giả, nhưng là bọn hắn cũng biết hồng đáng sợ. Hoa Phong vẫn ngẩng đầu nhìn một chút Lục Vân, ta vẫn là muốn lặng lặng. Phải không? Váy đỏ tiểu nữ hài cũng không cảm thấy Lục Vân đối nàng xưng hô có cái gì không đúng, nàng đã gặp Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong cái kia dữ dội sức mạnh, đem tòa kia kinh khủng cầu đều thu phục rồi. Liên điểm ấy đả kích đều chịu không được, hắn còn muốn đánh vỡ hồng mông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới tốt, chúng ta đến rồi. Đột nhiên, váy đỏ tiểu nữ hài ngừng lại. Tinh không cuối lối đi, chính là thất lạc cổ thành bên ngoài, đại thiên vực. Tiên vực hào lái ra thất lạc cổ thành sau đó, Lục Vân bọn người cùng nhau thở dài một hơi, một loại trở về từ coi chết cảm giác tự nhiên sinh ra. Mặc dù bọn hắn tại cổ thành bên trong, cũng không gặp được cái gì trên thực chất nguy hiểm. Nhưng là loại kia đè nén bị đè nén, lại từ đầu đến cuối đều lượn lờ tại trong lòng của bọn hắn. Ta liền đưa các ngươi tới đây đúng, về sau các ngươi gặp lại dạng này thành, tốt nhất ở cách xa một điểm. Có lẽ bọn hắn khi còn sống là người tốt, nhưng là chết về sau tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Váy đỏ tiểu nữ hài trong miệng, xinh xinh nói ra người tốt hai chữ này. Trên thế giới này nào có cái gì người tốt? Tiểu hồ ly trong miệng lẩm bẩm. Có váy đỏ tiểu nữ hài rất là nói nghiêm túc, ta chính là mặc dù ta không phải người nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó nói bổ sung. Nói xong, cái này váy đỏ tiểu nữ hài quay người lại, tính cả sau lưng nàng đầu kia tinh không bình thường thông đạo, đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không nên cứu hắn. Thất lạc trong cổ thành, một tấm tuyệt mỹ nữ tử gương mặt chầm chậm xuất hiện tại thời gian trường hà trên không. Hồng Mông là một tòa nhà giam, nơi này sẽ không có thời gian trật tự. Hắn cũng nên trở thành trong con sông này con cá. Dầm dầm trong lúc nói chuyện, một đầu lóe ra tử quang cá lớn, từ trong thời quang chi hà nhảy lên một cái, tóe lên một đạo màu bạc thời gian nước sông. Đầu này nước sông thời gian bên trong cá lớn, đều là đã từng Hồng Mông bên trong khống chế thời gian trật tự sinh linh bị giết sau đó biến thành. Ta tại cứu hắn váy đỏ tiểu nữ hài vểnh lên hai đầu trắng bóc bắp chân mà ngồi trên hư không, nàng lẩm bẩm nói, ta là tại cứu ngươi có được hay không, mặc dù sau khi ngươi chết cũng không phải là kẻ tốt lành gì rồi, nhưng là lúc trước chúng ta tóm lại còn là chiến hữu, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt nhìn chăm chú lên váy đỏ tiểu nữ hài. Ngươi đã chết, cho nên ngươi là mù, ngươi không nhìn thấy chân tướng sự tình. Ta còn sống. Cho nên ta có thể nhìn thấy váy đỏ tiểu nữ hài trường trở về, một ngày nào đó ngươi sẽ cảm tạ ta. Ta đã biến thành phương này trong nhà giam pháp tắc, không trở về được nữa rồi. Gương mặt kia gò má nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi tán đi. Ta QNZ hy vọng ngươi hành động hôm nay là đúng. Cuối cùng đến rồi, Đại Thiên Thành lục địa xa đứng tại tiên vực hào đầu thuyền, nhìn về phía trước mắt tòa này kéo dài vô tận thành lớn. Trên mặt nổi lên một vòng kích động. Không sai, nơi này chính là Đại Thiên Thành, Đại Thiên Vạn Vật Chi Thành. Đoạ Thiên Vương nhìn trước mắt tòa thành lớn này, trong mắt QNZ hiện lên một vòng rung động. Cùng vừa mới tòa kia thất lạc cổ thành dáng dấp giống nhau. Tiểu Hồ Ly nói lầm bầm, chính là tường thành cùng cửa thành nhỏ đi rất nhiều, cũng nhiều thật nhiều người. Để cho ta lẳng lặng. Hoa Phong vẫn như cũ ngồi xổm trong góc không chịu đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.